Tu La Thiên Đế, chương 39, 39, diễn võ trường 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ ngươi vừa mới nói với ta về ngươi. Ngươi nhiều nhất nửa năm cũng sẽ tiến vào huyền vũ cảnh. Cố gắng lên, ngươi so không kém Nguyệt Tình bao nhiêu. Nhiều nhất là 3 tháng. Ta nhất định sẽ đuổi kịp Nguyệt Tình. Mộ Bạch cười gật đầu. Cổ vũ hai câu. Mộ Bạch trưởng lão, ta, ấp úng như thế nào? Không giống Mục Trình ta biết. Mục Trình trần chờ. Nguyệt Tình, nàng ấy có thực sự trở lại nghỉ ngơi không? Mộ Bạch trưởng lão cười khẽ. Nguyệt Tình tâm hướng võ đạo, vẫn không muốn bị người khác quấy rầy. Ngươi hẳn là hiểu rõ nàng. À, Mục Trình cúi đầu hành lễ, yên lặng cáo lui. Hắn nơi này vừa đi, một vị trưởng lão từ bên cạnh đi tới. Mộ Bạch huynh, Nguyệt Tình sao lại sớm rời đi? Ta còn chưa kịp chúc mừng nàng đây. Nguyệt Tình không thích loại trường hợp xã giao này. Trở về nghỉ ngơi, Quân Tình có thể có thành tích hôm nay. Người làm sư phụ như ngươi này không thể không có công a, ngay cả tông chủ bình thường không uống rượu cũng liên tục làm 3 chén chúc mừng ngươi. Đều là nỗ lực của Nguyệt Tình. Thiên phú của nàng thuở nhỏ bất phàm, lại chăm chỉ cố gắng. Ta chỉ là làm chút chỉ đạo thích hợp mà thôi. Trưởng lão kia cười cười chỉ phương hướng Mục Trình rời đi. Nhỏ giọng hỏi, Nguyệt Tinh đối với hắn thật không có cảm giác. Ta luôn cảm thấy hai người bọn chúng rất xứng đôi. Mộ Bạch cười xua tay. Chuyện tình cảm của đệ tử, những lão gia hỏa chúng ta đây cũng đừng quan tâm. Hết thảy tùy duyên. Ha ha, hết thảy tùy duyên. Giờ này khắc này, trong rừng già phía sau núi bên cạnh nhà kho, Tần Mệnh ngồi xếp bằng trên tảng đá, minh tưởng tu luyện, toàn thân điện hồ quang dày đặc chói mắt, một con lôi xà to bằng cánh tay quấn đầy toàn thân. Đầu rắn giơ cao ở trên vai hắn, giống như linh yêu chân chính, đang yên lặng thủ hộ hắn. Hồ quang chói mắt, lôi xà khoa trương, ở phía sau núi lờ mờ vô cùng bắt mắt. Hắn đang thử áp xúc thời gian thi triển lôi xà khiếu đến 3 giây. Tuy rằng từ 5 giây tăng lên 3 giây thoạt nhìn chỉ có chênh lệch 2 giây, nhưng thao tác thực tế lại vô cùng khó khăn. Không chỉ thuần thục là có thể làm được, càng cần đủ kỹ xảo, cùng với lĩnh ngộ mới. Bỗng nhiên, Tần Mệnh nhíu mày, tựa hồ có chút xúc động. Từ trong minh tưởng khôi phục, dương mắt nhìn về phía rừng rậm phía trước. Lôi xà cũng tản ra trước. Trong rừng cây u tĩnh, một vị tuyệt đại giai nhân duyên dáng yêu kiều, không biết từ lúc nào xuất hiện ở nơi đó, đang lẳng lặng nhìn Tần Mệnh ngồi trên đài đá. Thiếu nữ thanh lệ tú nhã, dung mạo cực đẹp, hai mắt chạm tấu, mi gọt mũi thẳng, thật đúng là xinh đẹp tuyệt trần. Ánh trăng mát lạnh xuyên qua những chiếc lá thưa thớt, thả xuống các cột sáng trong rừng. Một màn này yên tĩnh như tranh vẽ, thiếu nữ xinh đẹp như tiên tử. Thấy Tần Mệnh mở mắt ra, khóe miệng thiếu nữ mỉm cười, lại có chút vui tươi. Quấy rầy ngươi rồi, nếu không ta sẽ trở lại vào một ngày khác. Tần Mệnh thoải mái cười nói, tông chủ không phải ở Thanh Vân Chủ Phong vì ngươi thiết lập trà hội sao? Kết thúc nhanh như vậy sao? Lúc này hẳn là đã kết thúc. Quần áo thiếu nữ phiêu động, bước chân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Tần Mệnh, ngồi trên đài đá, nàng yên lặng ngồi đó, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, cử chỉ thanh lịch, giống như một bông hoa tulip nở rộ, ngào ngạt hương thơm. Nguyệt Tình, kiêu ngạo của Thanh Vân Tông, một trong ngũ đại đệ tử Kim Linh, cũng là nữ tử được vô số đệ tử Thanh Vân Tông ái mộ. Nàng bình thường đều mang theo mạng che mặt, che đi dung nhan khuynh thế của mình. Cũng rất ít khi lộ ra nụ cười. Chỉ có đêm nay, nàng cởi mạng che mặt, lộ ra chân dung, da như son phấn, mắt như nước mùa thu, cái mũi vểnh lên, đôi môi đỏ mọng trơn bóng, răng trắng như ngọc, thiên chi kiều nữ khuynh quốc khuynh thành như mộng như ảo. Đẹp đến mức làm cho người ta hít thở không thông, tựa như cửu thiên huyền nữ hàng lâm nơi phàm trần. Tần Mệnh nhìn góc mặt nghiêng mặt hoàn mỹ của Nguyệt Tình, thay nàng vui mừng, chúc mừng ngươi tiến vào huyền vũ cảnh. Vui không? 10 ngón tay Nguyệt Tình gõ nhẹ, khẽ mím môi đỏ, lúc mới đột phá rất cao hứng. chậm rãi tâm liền tĩnh. Kỳ thật cũng không có gì đáng kiêu ngạo. Võ giả chúng ta tựa như sao trên trời. Đếm đến hàng tỷ, đều đang cố gắng lóe sáng. Mỗi ngôi sao nghĩ rằng họ rất sáng. Sau này sẽ luôn luôn tìm thấy một ngôi sao sáng hơn họ. Chính vì vậy, thế giới này mới đáng để chờ mong hơn. Không phải sao? Nguyệt Tình nhẹ nhàng mỉm cười. Như đêm tối rực rỡ. Chỉ có ở trước mặt Tần Mệnh, nàng mới có thể thoải mái tùy ý như vậy. Đa tạ bộ võ pháp người đưa cho ta. Bằng không ta không có khả năng tiến vào huyền vũ cảnh nhanh như vậy. Bộ võ pháp kia đối với cảnh giới yêu cầu rất cao. Ta cho ngươi chỉ là thức thứ nhất. Ngươi tiến vào huyền vũ cảnh. Có thể luyện tập thức thứ hai. Tần Mệnh lấy đại diễn kiếm điển ra. Ta không có thật sự tu luyện thức thứ nhất. Ta chỉ là từ bên trong chiếm được cảm ngộ mới. Vì sao không tu luyện? Nó kháng cự ta. Cái gì? Chỉ là một tờ giấy mỏng. Nhưng trong từng dòng chữ có một loại cảm giác cổ quái. Tựa hồ, đang chống lại ta. Tần Mệnh kinh ngạc, kháng cự. Chẳng lẽ huyền diệu của đại diễn kiếm điển không phải ở trong quyển sách kia, mà là từ bên trong? Người lấy nó ở đâu? Bộ võ pháp này hẳn là võ pháp địa cấp, thậm chí có thể cao hơn. Nguyệt Tình không có tu luyện, chỉ có thể cẩn thận nghiên cứu qua. Lão gia tử cho, trước khi đi hắn cho ta cái này. Lão gia tử đi đâu? Ta cũng muốn biết. Im lặng rời đi. Tần Mệnh nhún nhún vai. Nếu là lễ vật lão gia tử tặng ngươi, nó chỉ thuộc về ngươi. Nguyệt Tình đem kiếm điển đẩy về Tần Mệnh. Chiêu thức bên trong huyền diệu độc đáo, cùng kiếm pháp chính thống trong Thanh Vân Tông đều không giống nhau. Chờ ngươi tương lai luyện thành, có thể cho ta chút cảm hứng. Được rồi, ta vừa mới thấy ngươi đang tu luyện võ pháp. Kỳ thật Nguyệt Tình đã tới một lát, một mực quan sát Tần Mệnh. Lôi điện sôi trào, lôi xà trắng kiện, cường quang kịch liệt, hình thành một bức tranh kinh diễm. Nàng cơ hồ không thể tin được đây là Tần Mệnh. Tần Mệnh trần chờ một lát. Ta giết Triệu Mẫn và Kiều Sâm. Thời gian hái thuốc lúc trước. Nguyệt Tình rất bình tĩnh. Tần Mệnh nói ngắn gọn về những chuyện xảy ra trong rừng rậm. Ta dùng kim mân thanh đồng kiếm của Kiều Thành trao đổi một bộ võ pháp khác. Cách chương.